Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Liễu Điệt Chi Tử. Tác giả, Cung Tam. Nhưng mà liền ở Cổ Dương cho rằng Lục Hạo Trạch hẳn phải chết là lúc, Lục Hạo Trạch lại trực tiếp tự bạo. Cổ Dương bất đắc dĩ, kiếm quang vừa kéo, lại thương cập vô tội. Cổ Dương, liền tính là ta chết, cũng muốn đưa ngươi một phần đại lễ. Lục Hạo Trạch thanh âm giống như từ địa ngục truyền ra. Theo cuối cùng thần thức tiêu tán, mất đi với Trần, nhưng mà, hắn cuối cùng câu nói kia, lại làm Cổ Dương trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng là không thu hoạch được gì, không biết hắn là có ý tứ gì, chỉ đương hắn là trước khi chết uy hiếp mà thôi. Ồn ào náo động qua đi, Liễu Điệt cấp Cổ Dương mặt mũi, tự nhiên là sẽ không lại lưu lại, mang theo người rời đi Triều Lan tinh vực, không dám nhắc lại nói về hồ tộc nữ tử sự tình. Xem qua lúc ấy Cổ Dương đối phó Lục Hạo Trạch chiêu số, Liễu Điệt nhưng không tự tin kế tiếp. Đối với loại này tàn nhẫn người, chỉ có một phương thức, đó chính là có xa lắm không đi bao xa. Liễu Điệt rời đi, làm cho cả Triều Lan tinh vực như hoạch đại xá, mà Cổ Dương cùng Hồ Tẫn cũng bị lưu tại tinh vực phía trên làm khách, làm cho bọn họ nhìn xem Triều Lan tinh vực phong thổ lại đi. Bất quá, Liễu Điệt lại không có loại này vận khí tốt. Rời đi Triều Lan tinh vực hắn, bị nhanh chóng quấn vào một hồi nguy cơ giữa mấy vạn tinh vực ác ma, ở Liễu Điệt đường về thượng chờ đợi. Trong đó không thiếu ngưng hồn cảnh cùng chứa linh cảnh, thậm chí còn có thoát thai cảnh ba vị đại lĩnh chủ đều ở. Làm Liễu Điệt có trong nháy mắt chân mềm, trực tiếp bị người giá ném tới ba vị đại lĩnh chủ trung gian một người trước mặt. Thực lực sâu không lường được, dung mạo tổng cảm thấy như là ở nơi nào gặp qua, nhưng là lại nghĩ không ra. Phiên bỏ dậy một quý, vội vàng ngôn nói: "Đại nhân, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua, thỉnh đại nhân tha mạng." Cầm đầu một người thần sắc lạnh lùng, nhìn Liễu Điệt hoảng loạn khuôn mặt, thanh âm giống như lăng trì truyền ra: "Ngươi là đi ngang qua, nhưng ta là cố ý tới nơi này chờ ngươi." "Chờ ta?" Liễu Điệt không cấm thất thanh mà ra, không biết lời này là ý gì tư. Như thế đại nhân vật, như thế nào sẽ đến chờ chính mình? Nơi đây Liễu Điệt đã nhiều ít đoán ra người này thân phận, cũng không là Trọc Âm hoặc là Thanh Dương người, mà là ở trong tối minh tinh vực giữa, có thể điều động đồ vực tam đại lĩnh chủ nhân vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.